Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336 Mộ Thất Minh. Từng có một mặt, Lục Trường Sinh nói, trên người đối phương tràn đầy quái dị, càng giống là một cái quỷ, nhưng lại không hoàn toàn giống. Nghe ngươi kiểu nói này, ngược lại để ta nhớ tới một cái đồng đạo đến. Văn Kỳ nhìn về phía Lục Trường Sinh, không nghĩ tới Lục đạo hữu cũng tiến cái này bí cảnh bên trong. Ngược lại để Văn Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn a. Lục Trường Sinh lắc đầu cười nói, Văn Kỳ đạo hữu ký ức cũng không tệ. Nguyên lai vừa rồi hắn phát giác được Văn Kỳ trong lòng lên sát tâm, lúc này mới chủ động bộc lộ ra tự thân thân phận tới. Bằng không, cỗ này thân ngoại hóa linh bị hủy, hắn chỉ có thể tự mình tiến vào bên trong, mà mình bạo lộ thân phận ra đến, chắc chắn sẽ làm cho đối phương kiêng kỵ. Sau đó quả thật như thế, Văn Kỳ sát ý trong lòng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn phía trước hai cái cao tới binh sĩ pho tượng nói, đừng nhìn hai cái này là pho tượng, trên thực tế bọn họ chính là pháp lệnh binh giáp. Pháp lệnh binh giáp, linh trận một đạo, cổ quái kỳ lạ, trong đó có một loại linh trận, có thể đánh vào pháp lệnh, từ đó để một chỗ trở thành lâm vào cơ quan thủ hộ bên trong. Trước mắt hai cái này binh giáp, liền là hai cái cơ quan binh giáp, nếu là phát động, vậy thì phiền toái, bọn hắn sẽ sớm theo mông muội bên trong khôi phục. Bọn hắn là ai? Miếu quan công người canh giữ. Văn Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, giống như đối mấy chữ này có vô hạn oán niệm. Cái này binh sĩ ngăn lại đường đi, nhưng cũng không phải không có cách nào tránh né. Nói, trên người hắn âm khí vừa thu lại, một cỗ sáng tỏ khí huyết hiển hiện. Miếu quan công luật lệ một, không phải quỷ người có thể tiến. Nói xong, dậm chân mà vào. Cái kia hai cái binh sĩ thạch mắt mở ra, vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Này binh sĩ, ngược lại là có chút quen mắt. Lục Trường Sinh chợt nhớ tới tại Kinh Sơn trấn bên ngoài trong huyệt mộ thấy tràng cảnh. Không biết giữa hai bên phải chăng có cái gì liên lụy. Thu hồi âm khí có thể nhập, nhưng phương pháp này sẽ không dẫn tới cái kia đáng sợ luyện thần cảnh tồn tại a. Đương nhiên sẽ, nhưng thì tính sao? Chỉ cần chúng ta rất nhanh. Nói, hắn đã hướng phía bên trong vọt tới. Oanh, trong rừng, hai thân ảnh đang nhanh chóng chạy trốn. Thỉnh thoảng có vô hình kiếm ý xẹt qua, đem sau lưng vài trăm mét phương viên hết thảy phá hủy. Hai thân ảnh trên thân bộc phát ra mãnh liệt khí huyết, cực lực tránh né, nhưng vẫn là bị kiếm ý dư ba tác động đến. Phốc phốc, hai ngụm máu tươi phun ra. Hai người bị kiếm ý chỗ xâm nhập, toàn thân khí huyết lâm vào đáng sợ hỗn loạn cảnh giới. Ánh mắt bên trong một mảnh tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, cái kia giữa không trung đánh tới người lại là bỗng nhiên ngừng lại. Quay người biến mất tại trong giữa không trung. Hắn vì cái gì bỏ qua chúng ta? Hai người dưới đất rõ ràng là luyện khí cực hạn vạn trưởng lão cùng long trưởng lão. Hẳn là có cái đại sự gì phát sinh. Vạn trưởng lão đằng không mà lên, nhìn về phía nơi xa, nơi đó tựa như là miếu quan công. Tại thật lâu thời điểm, bên ngoài con rối hình người ngươi cũng sẽ tiến vào miếu quan công bên trong, tế bái miếu quan công. Nhưng từ khi 4.000 năm trước bắt đầu, tế bái miếu quan công sự tình đã đoạn tuyệt. Dĩ vãng bọn hắn cũng không có có mơ tưởng, miếu quan công mỗi cách một đoạn thời gian sẽ còn truyền ra tin tức. Nhưng mà, tiến vào bí cảnh trong nháy mắt, liền bị luyện thần cảnh cho truy sát. Làm sao có thể không nghĩ ngợi thêm? Hai người nhìn nhau, đều thấy được trong mắt may mắn. Đi thôi, rời đi cái này. Không phải, chờ nó trở về, chúng ta đều phải chết. Luyện thần cảnh tốc độ cực nhanh, làm Lục Trường Sinh suy tư thời khắc. Cái kia cuộn trào mà khí tức quỷ dị đã từ phương xa truyền đến. Thế là, hắn thu liễm trên thân âm thể đặc thù, hướng phía trước vọt tới. Hai cái binh sĩ nhìn hắn một cái, không có động thủ, âm thể đặc thù hiển hiện. Hắn nhịn không được nhíu mày. Thân ngoại hóa linh bí thuật tại cỗ thân thể này dù sao cũng là không có dễ nguyên. Hành hạ như thế tiêu hao xác thực quá nhanh. Không chút do dự, hướng bên trong phóng đi. Không bao lâu, liền gặp được phía trước cũng có hai tên thao lấy binh qua binh giáp pho tượng. Hình thể càng rộng lớn. Không đúng, thả ra khí huyết sẽ bị cái kia luyện thần cảnh phát hiện. Không thả, sẽ bị binh giáp ngăn cản. Văn Kỳ đến cùng biết cái gì? Vì lẽ đó tình nguyện bị cái kia luyện thần cảnh phát hiện. Cũng không nguyện ý đụng vào binh giáp luật lệ. Hắn trầm ngâm một chút. Lần này lại là không có thu liệm âm thể đặc thù. Hướng thẳng đến binh giáp bên trong vọt tới. Chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân. Hủy cũng sẽ phá hủy đi. Ken két binh giáp đột nhiên bắt đầu chuyển động. To lớn binh qua vào đầu chém xuống. Oanh, thân hình hắn uốn éo. Võ kỹ thạch sùng bơi thân. Trực tiếp chạy qua. Lớn miếu chỗ sâu. Văn Kỳ đang nhanh chóng ghé qua. Giờ phút này, sắc mặt hơi đổi một chút. Bị khám phá a, thời gian có chút sớm. Không đợi hắn tới gần. Phía trước binh giáp đã đem trong tay binh qua giao nhau ngăn lại. Dừng bước, dừng bước. Lục Trường Sinh theo hai cái binh sĩ trên người xuyên qua. Cực nhanh hướng bên trong phóng đi. Sau lưng binh sĩ nặng nề thân thể không ngừng mà bước ra. Phát ra ù ù thanh âm. Văn Kỳ nhất định tự ẩn giấu đi cái gì. Hắn không có lựa chọn tin tưởng Văn Kỳ. Bởi vì đối phương rất có thể liền là hắn hoài nghi cái kia mộc điêu đại quỷ. Hắn toàn lực chạy vội. Trước mắt thời gian dần qua xuất hiện hai cái ngã rẽ. Không kịp suy tư, hướng phía bên phải phóng đi. Thân ngoại hóa linh dù sao không phải bản thể. Cường đại tinh thần cảm giác không cách nào lợi dụng. Hết thảy, chỉ có thể dựa vào trực giác của mình. So với Văn Kỳ, hắn càng tình nguyện tin tưởng trực giác. Nơi xa cái kia cỗ nhạy cảm thăm dò cảm giác thời gian dần qua biến mất. Lục Trường Sinh cảm thấy an tâm. Có lẽ, Văn Kỳ tại về sau dọc đường. Biết được mình tất nhiên sẽ kinh động đến cái kia luyện thần cảnh. Bởi vậy dùng phương pháp này đến. Để cho mình hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Từ đó vì hắn tranh thủ thời gian. Về phần binh giáp luật lệ có lẽ tồn tại. Nhưng hẳn không phải là đối phương nói như vậy. Hắn nhanh chóng dọc theo hành lang ghé qua. Đang, hai thanh binh qua chạm xuống dưới. Tốc độ so phía trước gặp phải nhanh hơn rất nhiều. Nhưng lại chưa vượt qua quá ít. Tại hắn chạy tới thời điểm. Một cái binh sĩ một cái tay bỗng nhiên quét tới. Xoẹt, một mảnh quần áo bị xé nứt lái đi. Cỗ thân thể này thực lực chênh lệch chút. Nhiều nhất có thể phát huy ra luyện huyết cảnh thực lực. Vì lẽ đó đối mặt binh sĩ sẽ có chút quẫn bách. Bởi vì lấy âm thể che lấp tự thân khí huyết nguyên nhân. Sau lưng cái kia cỗ đại biểu luyện thần cảnh khí tức cũng biến thành có chút chẳng có mục đích. Tựa hồ đã mất đi mục tiêu. Quả nhiên, Văn Kỳ cũng ẩn giấu đi tự thân khí huyết. Vừa rồi tại bên ngoài sở tác hết thảy. Bất quá là trang cho hắn nhìn. Hắn dù kinh không hoảng hốt. Dù sao cũng là một bộ nghỉ thân. Tiên thiên đứng ở thế bất bại. Nơi đây so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Căn bản không giống như là bên ngoài thấy như vậy nhỏ. Có lẽ trong đó dính đến một chút không gian vận dụng. Giống như là tàng sơn chỗ. Tòa miếu lớn này khả năng cũng là một cái càng lớn tàng sơn chỗ. Liên tiếp xuyên qua mấy cái binh giáp ngăn chặn về sau. Hắn bỗng dưng chấn động. Lại thấy phía trước xuất hiện một cái thạch tướng quân. Đã thấy nó thân cao một trượng. Trong tay cầm một thanh thạch đao. Hắn cái này ù ù bộ pháp vọt tới. Uy thế này, đối với chân thân đến nói khẳng định không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với nghỉ thân, liền có chút siêu cương. Trở về chạy, ai biết có thể hay không gặp phải cái kia luyện thần cảnh. Lúc này, hắn nhìn thấy bên cạnh có một tòa thạch môn. Vội vàng lướt tới, một tay lấy thạch môn đẩy ra. Đông, thạch môn so với trong tưởng tượng muốn dày nặng hơn nhiều. Ra sức chống ra một chút, cả người một cái xoay người, liền vào trong nhà, sau đó đem thạch môn trên đỉnh. Đông, thạch môn truyền đến rung động dữ dội. Thạch tướng quân lực lượng chỉ sợ không tại đệ ngũ cảnh luyện tạng cảnh phía dưới. Cũng may, thạch môn đầy đủ kiên cố. Một lát sau, tiếng va đập biến mất. Lục Trường Sinh lúc này mới hơi yên lòng một chút, nhìn về phía sau lưng, Cái này xem xét, chính là để hắn có chút giật nảy mình. Trong phòng, không gian rộng lớn, trải rộng thi hài. Tại mặt đất kia trên tràn đầy vật sành sạch. Không cần nhìn, liền biết kia là vết máu hóa thành. Bạch cốt trắng ngần, bốn phía tán loạn. Âm lãnh gió không biết từ chỗ nào mà đến. Ô ô rung động, giống như linh hồn thút thít. Nhưng mà, loại này cực âm chi địa nhưng lại không ra đời quỷ. Đây là có chút không bình thường. Phải biết, tại cực âm chi địa, rất dễ dàng sinh ra một chút có hóa thành quỷ vật điều kiện. Hắn nhìn về phía chính giữa. Nơi đó, có một tòa khô mộ phần. Bốn phía thi hài, tựa hồ tại vây quanh nó. Hắn đi tới, chỉ thấy khô trước mộ phần có mộ bia thiên mệnh kiếm thần Vương Nguyên. Tà kiếm, chính là thiên mệnh. Văn bia bên trong, ẩn ẩn có thể phát giác được một cỗ mịt mờ kiếm ý. Vị này thiên mệnh kiếm thần, trước người tối thiểu là một vị tiếp cận luyện thần cảnh cực hạn luyện khí cảnh cường giả. Chỉ là, tại sao lại chôn tại đây? Lại vì sao, sẽ có nhiều như vậy thi hài ở chỗ này? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn chung bốn phía, không còn gì khác. Hắn chờ đợi hồi lâu. Mở ra thạch môn, đã thấy cái kia thạch tướng quân đã rời đi. Đi ra về sau, thạch tướng quân lại lần nữa theo chỗ rẽ xuất hiện. Thế là, hắn đem gần nhất một cái thạch môn đẩy ra. Oanh, thạch môn chấn động. Thạch tướng quân ở bên ngoài công kích thạch môn. Nhưng mà, lại không cách nào tiến vào. Hắn quay người nhìn về phía trong phòng. Tình cảnh cùng trước đó thấy tình cảnh bên trong phòng gần như nhất trí. Khô phần mộ bên trong, cũng là mai táng một người. Văn bia, liệt hỏa đao thánh Bắc Liệt. Ta liệt hỏa, làm thiêu cháy tất cả địch. Văn bia bên trong, tràn ngập bá đạo ý. Nhưng mà, bốn phía xương khô, ô ô rung động, từ có vô cùng bi ý. Hắn trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Tại vị trí này, có thật nhiều gian phòng. Chẳng lẽ, đều là tình huống tương tự a? Nếu là vậy trong này đến cùng mai táng bao nhiêu sinh mệnh? Dù là Lục Trường Sinh thường thấy sinh tử, cũng cảm thấy da đầu run lên. Tòa miếu lớn này tồn tại đến tột cùng là vì sao? Bao phủ tại âm khí xuống thân thể đi vào bên trong tòa miếu lớn. Hai cái binh sĩ lại hơi hơi cúi đầu. Giống như tại quỳ lạy người tới. Trực tiếp xuyên qua. Vừa tới thông đạo phân nhánh miệng. Người này lại là bỗng nhiên một trận. Biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu. Hắn liền xuất hiện tại một hàng phòng trước. Thời gian của ta không đủ. Hắn há mồm nói. Thanh âm chậm rãi truyền ra. Mờ mịt không chừng. Một lát sau. Khác một căn phòng truyền đến thanh âm trầm thấp. Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Đã Vương huynh đã đến cực hạn, liền đổi một cái đi thôi. Không biết người nào đi chuyến này. Thanh âm trầm thấp vang lên, thấy không có người đáp lại. Tiếp tục nói, các vị, bây giờ chúng ta vốn là trên một cái thuyền. Nếu là thời điểm này xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cái kia nhiều năm mưu đồ, lại chỗ vô dụng, để ta đi. Một thanh âm truyền đến. Sau một khắc, thạch môn rộng mở. Một tên tiểu tị thân ảnh đi ra, bọc lấy âm phong mà đi. Tốt, thanh âm kia nói, trọng quy vu tịch, Lục Trường Sinh đẩy ra từng đạo thạch môn, vào mắt đều là đầy đất thi hài. Vô ảnh thương chu thánh, súng ra vô ảnh, nhất định sơn hà nhật nguyệt, bá vương long viễn ta quyền, có thể trấn áp hết thảy đạo trích. Những người này văn bia nhìn xem không hề tầm thường, tuyệt không phải nhân vật bình thường. Lục Trường Sinh nhìn xem bá vương long viễn bốn chữ. Người này hắn trong sách nhìn qua. Nói là hải ngoại cường giả. Đi là công phu quyền cước. Khổ luyện một đạo. Chính là một tên đi thân ngoại hóa linh bí thuật thành tự luyện khí cảnh cường giả. Thực lực tuyệt cường. Từng danh chấn cửu phủ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.